người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 42, buổi chiều mỗi ngày lựa chọn. Mộc độn độ thuần thục thêm 1. Tiện tay đem trong tay gậy gỗ ném đến một bên. Iwichi nhìn xem chồng chất thành một tòa núi nhỏ đồng dạng củi trồng. Lại xem xét mộc độn giao diện thuộc tính. Mộc độn, năng lực kế thừa giai đoạn thứ nhất 18%. Zubaku Iizo cao cấp, 2400/3200. Mokuyoheki cao cấp, 2000/4000. Mokusatsu Shibari no Jutsu cao cấp, 2400/3200. Đại Sâm Lâm Chi Thuật cao cấp, 1000/4000. Zukai Heki cao cấp, 600/4800. Mokusatsu Shibari no Jutsu cao cấp, 1000/4000. Mộc Phân Thân cao cấp, 753/3000. Mộc Thế Thân cao cấp, 800/3000. Mộc Biến Thân cao cấp, 800/3000. Thời gian 2 tiếng. Soát dòng dã 3000 điểm mộc độn độ thuần thục. Vốn có mộc độn toàn diện tăng lên tới cao cấp. Nhẫn thuật tăng lên tới cao cấp còn không phải toàn bộ. Iwichi cảm giác mộc độn lực lượng giống như cũng tăng cường. Mộc độn kế thừa tăng lên phần trăm là 6. Mặc dù không có đạt tới mong muốn bên trong 20%. Nhưng cũng không kém là bao nhiêu. Đồng thời mới mộc độn nhẫn thuật cũng xuất hiện. Mộc độn, Zukai Kutan. Mộc độn, Shichuro. Mộc độn, Kongo Soboku. Ba cái mới mộc độn nhẫn thuật. Hiện tại Iwichi nắm giữ nhiều như vậy nhẫn thuật. Nhất là mộc độn ngoại trừ mới xuất hiện ba cái mộc độn nhẫn thuật bên ngoài. Cái khác toàn bộ đã tăng lên tới giai đoạn cấp cao. Nhẫn thuật phương diện hoàn toàn đủ. Thể thuật có trung cấp thể thuật tăng thêm Iwichi mình sơ bộ khai phát ra quái lực. Mặc dù vẫn còn so sánh không lên Sunet quái lực quyền. Suten Kyaku nhưng cũng đủ. Phương diện tốc độ có cao cấp Sanshin no Jutsu. Không cần lo lắng chakra tiêu hao cùng thân thể không thể thừa nhận vấn đề. Có thể tùy ý sử dụng. Thực lực bây giờ đối phó đệ tam cũng hoàn toàn không sợ. Bất quá cũng không biết huyễn thuật đối Iwichi có hiệu quả hay không. Cái này còn chưa không phải đặc biệt rõ ràng. Nên trở về Konoha, Iwichi chậm rãi đứng người lên. Từ sơn cốc trong cái khe nhảy ra ngoài. Thân ảnh chui vào một mảnh lâm hải bên trong. Cực tốc nhảy truyền, cực tốc chớp động, giữa khu rừng lưu lại từng đạo tàn ảnh. Thật nhanh hướng phía Konoha phương hướng lao đi. Trằn trọc xê dịch mấy hơi thở ở giữa. Iwichi thân ảnh liền hoàn toàn biến mất. Sau 10 phút, Konohakurei. Iwichi đi vào hôm qua và Naruto gặp mặt địa phương. Hôm qua đã hẹn hôm nay ở chỗ này gặp mặt. Naruto muốn tiếp tục hướng Iwichi khiêu chiến. Mà Iwichi cũng ước gì Naruto chủ động tiếp xúc. Mau chóng đem hắn độ thiện cảm soát đầy. Nhìn xem sẽ xuất hiện ban thưởng gì. Có lẽ cuối cùng ban thưởng là Asura Chakra. Nhưng mà Iwichi đuổi tới về sau cũng không có trông thấy Naruto. Theo đạo lý Naruto sẽ không vô duyên vô cớ leo cây A. Ngày hôm qua trên ghế dài đinh lấy một viên kunai. Kunai bên trên mặc một cái tờ giấy. Đây là Naruto để lại cho ta. Đem kunai rút ra. Xuất ra Naruto lưu lại tờ giấy. Uzumaki Naruto. Iwichi hôm nay khiêu chiến liền tạm thời trì hoãn. Ta muốn ra thôn đi chấp hành nhiệm vụ. Lần sau về thôn thời điểm ta nhất định sẽ trở nên càng mạnh mẽ hơn. Đến lúc đó nhất định phải đưa ngươi đánh đầy đất tìm một. Ra thôn, sóng quốc nhiệm vụ A. Iwichi trong tay đột nhiên bộc phát ra chakra đem tờ giấy xé nát. Sóng quốc nhiệm vụ mở ra. Như vậy Chunin khảo thí cũng liền tại Naruto bọn hắn kết thúc sóng quốc nhiệm vụ về sau liền sẽ mở. Ra. Mặc dù không biết Naruto bọn hắn kết thúc nhiệm vụ về thôn về sau. Bao lâu mở ra Chunin khảo thí. Nhưng thời gian sẽ không quá dài. Ta cũng phải nắm chặt thời gian. Thời cơ, thanh danh, thực lực, chấm ngoặc kép. Iwichi bình tĩnh trên mặt nổi lên một tia nhàn nhạt hàn khí. Sóng quốc nhiệm vụ, Iwichi nguyên kế hoạch là muốn tham dự. Nhưng điều kiện tiên quyết là dung nhập Hokage nhất hệ bên trong đi. Hiện tại tự nhiên là không thể nào. Nói lên sóng quốc nhiệm vụ, Iwichi cũng cảm thấy thú vị. Một cái C cấp nhiệm vụ, cuối cùng biến thành A cấp nhiệm vụ. Konoha người liền đơn thuần như vậy cùng thiện lương A. Người khác tới ban bố nhiệm vụ hắn nói cái gì là cái đó sao? Konoha đều không điều tra sao? Vụ ẩn quỷ nhân Yabuza, tinh thông im ắng ám sát thuật cùng thủy độn nhẫn thuật. Luận thực lực so Kakashi yếu nhược một chút. Đơn đả độc đấu tình huống dưới Kakashi hẳn là chắc thắng. Chỉ bất quá khác biệt tình huống khác biệt địa điểm. Kakashi nhiều lắm là thụ thương trình độ khác biệt mà thôi. Nhưng tăng thêm 3 cái vướng víu. Naruto Jinchuriki không xảy ra chuyện gì. Sasuke Uchiha sau cùng một cái tộc nhân. Hai người ai có vấn đề. Kakashi sợ là cũng không tốt qua. Nếu như không phải Naruto cùng Sasuke bộc phát. Chỉ sợ cũng lại biến thành Kakashi vì cứu hai người bên trong một cái. Từ đó bị Yabuza cho kích thương. Chủ động lưu lại kéo dài Momochi Yabuza. Để Naruto cùng Sasuke Sakura các loại đào tẩu. Kết quả cuối cùng có hai loại. Một loại là Kakashi bị Momochi Yabuza giết chết. Naruto, Sasuke, Sakura có thể chạy trốn trở lại Konoha. Một loại khác liền là Kakashi còn sống nhưng kéo lấy thân thể bị trọng thương. Mang theo ba người trở về Konoha nhiệm vụ thất bại. Hai loại tình huống vô luận cái kia một loại đối Kakashi mà nói cũng sẽ không có kết quả tốt. Cái trước bỏ mình, cái sau Konoha kỹ sư tên khẳng định sẽ bị hao tổn. Iwichi cười cười, quay người chuẩn bị đi Ichikaru mì sợi. Ngày hôm qua cơm chùa cũng không thể ăn không? Làm công trả tiền a. Buổi chiều về đến nhà, Iwichi thở một hơi thật dài. Một mặt liên lạc trèo tường, một mặt lẳng lặng cùng đợi. Mỗi ngày lựa chọn mở ra, nhìn xem có thể hay không như là Iwichi chỗ nghĩ như vậy. Buổi chiều mở ra mỗi ngày lựa chọn sẽ cho ra cùng chakra có liên quan ban thưởng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Khoảng 8 giờ đêm, dựng ngược đứng trên trần nhà đã trọn vẹn 3 phút, Iwichi bỗng nhiên mở hai mắt ra. Mỗi ngày lựa chọn đã mở ra. Mời lựa chọn. 1. Tinh luyện chakra 1 giờ đồng hồ. Ban thưởng chakra lượng tăng lên gấp đôi. 2. Tinh luyện chakra 2 giờ. Ban thưởng chakra lượng tăng lên gấp 2. Phanh. Iwichi từ trên trần nhà rơi xuống. Một cái không bên trong 360 độ xoay người rơi xuống đất. Chakra lượng tăng lên. Chấm ngoặc kép. Quả nhiên đoán không lầm. Mỗi ngày lựa chọn khác biệt thời gian. Dành cho ban thưởng phương hướng đều có khác biệt. Cái này hai lựa chọn tự nhiên muốn chọn cái thứ hai. Tinh luyện 2 giờ chakra. Cũng không tính quá lâu thời gian. Iwichi ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường. Bắt đầu dựa theo ký ức Chunin người trường học dạy bảo phương pháp. Tinh luyện chakra. Iwichi trên thân bắt đầu phun trào lên màu lam chakra. Phun trào chakra không ngừng hướng phía bốn phía khuếch tán. Cả phòng đều bị chakra quang mang chiếu sáng. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.